Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1674, gánh nặng đường xa. Lục ý khách sạn, Giang Nam trừ Phượng Hoàng cung khách sạn bên ngoài tốt nhất khách sạn một trong. Tại lục ý khách sạn xa hoa nhất đặc cấp trong phòng chung. Lam Phong, Lôi Báo, Lam Giao An Ni Nhi. Kim sư Antonio một đoàn người thì là tùy ý mà ngồi. Trọng kiếm Khôi Thất cùng vợ hắn An Kha cũng thỉnh lình xuất hiện. Nhìn lấy tề tụ một đường mọi người. Lam Phong trên mặt thì là chất đầy vui mừng nụ cười. Lộ ra rất là vui vẻ. Hắn chỉ một bên Trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha hướng về Lôi Báo. Bạch Lăng một đoàn người giới thiệu nói. Con báo, đại quỷ đầu, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này chính là chúng ta cuồng binh minh thành viên mới Trọng kiếm Khôi Thất cùng vợ hắn An Kha. Trọng kiếm Khôi Thất, An Kha phu nhân, nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo cùng Bạch Lăng một đoàn người đều là giật mình. Nhìn về phía Trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha trong ánh mắt đều là tràn ngập rung động cùng kính sợ. Theo lấy thực lực địa vị tăng lên, bọn họ cũng dần dần tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật. Mà Trọng kiếm Khôi Thất tên cùng vợ hắn An Kha danh tiếng bọn họ thế nhưng là sớm đã có chỗ nghe nói. Chính là tông sư địa trên bảng siêu cấp cường giả. Toàn bộ Hoa Hạ đỉnh phong cao thủ tồn tại. Lôi Báo không nghĩ tới vậy mà tại trong hiện thực trông thấy. Mà lại song phương còn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Làm cho Lôi Báo một đoàn người vừa mừng vừa sợ. Ngay sau đó, bọn họ đều là đứng dậy. Đối lấy Trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha xa xa nâng chén. Miệng bên trong truyền ra cung kính khách khí thanh âm. Đã sớm nghe nói qua Trọng kiếm Khôi Thất cùng Tiết Hoa kiếm An Kha phu nhân tên. Hôm nay có thể gặp một lần tiên sinh phu nhân. Thật sự là vinh hạnh vạn phần. Đến đứng đầu thất tiên sinh. Phu nhân chúng ta kính ngươi một chén. Ha ha, chúng ta cũng đã sớm nghe nói qua Tô Hải cuồng binh minh Lôi Báo tên tuổi. Hôm nay gặp mặt, Lôi Báo huynh quả nhiên là nhân trung hào kiệt, làm, Trọng kiếm Khôi Thất không có chút nào giả đỡ, cũng là bưng chén rượu đứng dậy, mở miệng cười nói, làm, sau đó, mọi người đều là bưng cái chén, nâng chén uống, nhìn thấy một màn này, Lam Phong thì là vui mừng cười một tiếng, hài lòng gật đầu, đối ở trước mắt cái này cùng hài một màn cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Trầm ngâm một lát, hắn thì là chậm chậm mở miệng nói. Khôi Thất, ta gần nhất mệnh ngươi chỉnh đốn Giang Nam thế lực ngầm. Tổ kiến cuồng binh minh phân bộ chuyện này bây giờ làm được thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Báo, đại quỷ đầu một đoàn người đều là đem ánh mắt rơi vào Trọng kiếm Khôi Thất trên thân. Khởi bẩm chủ nhân, Giang Nam thế lực ngầm đã bị chúng ta chỉnh đốn không sai biệt lắm. Lấy sư vương Yeo cuồng sư môn chờ đông đảo thực lực đều cam nguyện chúng ta cuồng binh minh phân bộ. Một chút không nguyện ý thế lực đã bị chúng ta theo trên địa cầu xóa đi. Trọng kiếm Khôi Thất đối. Với Lam Phong liền ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Trọng kiếm Khôi Thất lời nói rơi vào Lôi Báo. Đại quỷ đầu chờ người trong tay khiến đến bọn hắn ánh mắt đều là run lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Bọn họ không nghĩ tới Trọng kiếm Khôi Thất đối Lam Phong xưng hô lại là chủ nhân. Xưng hô thế này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức rung động. Để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Lôi Báo nhất định không phải phàm nhân. Rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Nhưng trong lòng thì có suy nghĩ lóe qua. Tràn ngập một chút bất đắc dĩ. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Phong ca để Trọng kiếm Khôi Thất tổ kiến cuồng binh minh phân bộ. Hơn nữa lại tại trước mặt chúng ta như vậy giới thiệu. Tăng thêm Trọng kiếm Khôi Thất thực lực bất phàm. Xem ra, về sau cuồng binh minh trừ Phong ca bên ngoài. Cũng là Trọng kiếm Khôi Thất nói tính toán. Chúng ta ngược lại là thiếu chút quyền nói chuyện. Nghe nói Trọng kiếm Khôi Thất lời nói. Lam Phong thì là hài lòng gật đầu. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng, Long Môn tổng bộ mảnh đất kia, đã bị ta lệnh người sửa đổi trở thành cuồng binh minh phân bộ. Về sau chỗ đó chính là chúng ta cuồng binh minh tại tỉnh Giang Nam phân bộ. An Kha mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Điều mở miệng cười, những ngày này thật sự là làm phiền hai vị. Lam Phong bưng chén rượu đối lấy trọng kiếm Khôi Thất, cùng An Kha hơi hơi ra hiệu. Ngay sau đó uống một hơi cạn sạch, trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha cũng đều bưng chén rượu ngửa đầu làm. Lam Phong đặt chén rượu xuống, cầm bầu rượu lên rót rượu, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên thân. Điều mở miệng cười nói, con báo, ta đi mấy tháng này, Tô Hải tình huống thế nào? Phong ca, Tô Hải bên kia hết thảy đều mạnh khỏe, chúng ta Cuồng Binh Minh phát triển cũng không tệ. Lần này Phong ca ngươi một lần hành động cầm xuống Vũ Môn, phá tan Vũ gia, chúng ta Cuồng Binh Minh một khi đem những vật này tiêu hóa chỉnh hợp, lại thêm có Phong ca ngươi cùng đứng đầu Thất Tiên Sinh cùng An Kha phu nhân tọa trấn, đủ để trở thành trong nước một đường đỉnh tiêm thế lực một trong. Lôi báo điều mở miệng cười, đối với Cuồng Binh Minh tương lai rất là nhìn kỹ, dường như nghĩ đến cái gì. Lôi báo tiếp tục mở miệng nói, đúng, Phong ca, tại ngươi đi không lâu sau Hồng Nhan môn môn chủ Túy Hồng Nhan tiểu thư đến Cuồng Binh Minh tới tìm. Ngươi, Túy Hồng Nhan, rất lâu không có gặp nàng, nàng nói gì với ngươi? Nghe được lôi báo lời nói, Lam Phong trong đầu không khỏi hiện ra Túy Hồng Nhan bóng người đến. Điều mở miệng cười nói, đối với Túy Hồng Nhan, bất luận là nàng hình dạng vẫn là tính cách, Lam Phong đều là càng địa ưa thích cùng thưởng thức. Nàng đồng thời không nói thêm gì, chỉ là nàng cho ta một vật, để ta nhìn thấy ngươi thời điểm chuyển giao cho ngươi. Bất quá, vật kia ta đặt ở tổng bộ trong tủ bảo hiểm, cũng không có mang ở trên người. Lôi báo trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ, mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong đối với Túy Hồng Nhan cho hắn đồ vật ngược lại là rất là tò mò. Ngay sau đó hắn chính là nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười, không có việc gì, trở lại Tô Hải thời điểm ngươi giao nó cho ta là được. Sau đó, Lam Phong thần sắc chính là từ từ trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn dò xét hiện trường mọi người, sau cùng thì là rơi vào lôi báo trên thân, trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Con báo, Cuồng Binh Minh những ngày này đến ngươi xử lý rất tốt. Về sau chúng ta Cuồng Binh Minh cũng tiếp tục giao cho ngươi xử lý. Ta tiếp tục làm ta vung tay trưởng quỹ. Nghe được Lam Phong lời nói, lôi báo thân thể run lên bần bật, nhưng trong lòng thì tràn ngập không nói gì cảm động. Hắn vốn cho rằng Lam Phong sẽ đem Cuồng Binh Minh giao cho Khôi Thất xử lý, lại không nghĩ tới vẫn như cũ đem hết thảy đều giao cho hắn lôi báo trong tay. Phần này không nói gì tín nhiệm, làm cho lôi báo trong lòng tràn ngập không nói gì cảm động đồng thời, chỉ cảm thấy tâm lý chịu nặng. Hắn biết trên người hắn trọng trách càng nặng, mà lấy hắn trước mắt thực lực, phần này trách nhiệm cùng trọng trách, hắn lôi báo chọn không dậy nổi. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, cũng là bị Lam Phong phất tay đánh gãy. Hắn không nhìn lôi báo phản ứng, tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay a, ở chỗ này ta có kiện sự tình cần được ngươi đồng ý. Cũng là Khôi Thất cùng nàng thê tử An Kha cũng đem Cuồng Binh Minh. An Kha đảm nhiệm Cuồng Binh Minh Giang Nam phân bộ bộ trưởng. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì hay không? An Kha tiểu thư đảm nhiệm Cuồng Binh Minh Giang Nam phân bộ bộ trưởng. Nghe được Lam Phong lời nói, lôi báo mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, cũng không có lập tức trả lời, mà chính là lâm vào suy tư, trong đầu không ngừng mà tìm kiếm lấy An Kha tin tức. Làm hắn đem An Kha tin tức cẩn thận qua một lần về sau, hắn thì điều mở miệng cười, Phong ca, đừng nói là để An Kha tiểu thư đảm nhiệm Cuồng Binh Minh phân bộ bộ trưởng, cũng là để cho nàng đảm nhiệm Cuồng Binh Minh tổng bộ chỉ huy ta cũng toàn diện đồng ý. An Kha tiểu thư không chỉ có là tông sư địa bảng đệ cửu cường giả, càng là tâm tư kín đáo, trí tuệ hơn người, kiến thức lâu dài, rất nhiều nơi so với ta mạnh hơn quả thực là quá nhiều. Mà lại tuy nhiên Giang Nam Vũ gia bị Phong ca ngươi ngược lại vượt, nhưng là trong bóng tối lại có cuồn cuộn sóng ngầm, cục thế rắc rối phức tạp. Từ An Kha tiểu thư đảm nhiệm Giang Nam phân bộ bộ trưởng. Quả thực là không thể tốt hơn. Lôi Báo tiên sinh quá khen. Nghe được Lôi Báo tiếng khen ngợi, An Kha mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Liền vội mở miệng, đã ngươi không có ý kiến. Như vậy thì Từ An Kha tiểu thư đảm nhiệm cái này Cuồng Binh Minh Giang Nam phân bộ bộ trưởng. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào trọng kiếm Khôi Thất trên thân. Tiếp tục mở miệng nói, đến mức đứng đầu Thất tiên sinh, liền lưu tại con báo bên người phụ tá hắn đi, mà lại ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn để con báo thực lực đạt được tăng lên. Khôi Thất lĩnh mệnh. Trọng kiếm Khôi Thất đối với Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền. Lam Phong hài lòng gật đầu, lại đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lôi Báo trên thân. Tiếp tục mở miệng nói, Giang Nam phân bộ hiện tại nhân thủ khan hiếm, rất nhiều chuyện An Kha tiểu thư chỉ sợ không giúp được. Con báo, người muốn điều khiển một nhóm Cuồng Binh Minh hạch tâm nhân viên tới hỗ trợ xử lý. Vâng. Lôi Báo cung kính liền ôm quyền. Tốt, chính sự nói xong, mọi người dùng bữa uống rượu. Lam Phong cười nhạt một tiếng, vung tay lên, hào khí 10 phần mở ra miệng. Một đoàn người đều là cười ha ha một tiếng, động lên đũa ăn lên đồ ăn, uống rượu đến, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, trong dạp bầu không khí có thể nói là hòa hợp tới cực điểm. Làm một đoàn người ăn uống no đủ đã là nửa đêm 11 điểm. Mọi người cũng không có tách ra tán đi. Lam Phong nhất thời hưng khởi, mang theo Lôi Báo một đoàn người đi tham quan Cuồng Binh Minh phân bộ. Làm Lôi Báo, Bạch Lăng một đoàn người tại Lam Phong chỉ huy xuống tới đến Cuồng Binh Minh phân bộ lúc, bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng lại là hoảng sợ kêu to một tiếng. Nguyên bản Vũ Môn tổng bộ thì là bị An Kha sai người trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đại lượng cải tạo, đại môn chính là từ hoàn toàn mới hoa lê mộc chế tạo, lộ ra bá khí vạn phần, bên trong càng là rộng lớn vô cùng, chim hót hoa nở, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Nhìn lấy cái này hùng vĩ Cuồng Binh Minh phân bộ, Lôi Báo bọn họ trên mặt đều là tràn ngập sợ hãi thán phục. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc, không hổ là trước kia Vũ Môn, Giang Nam đệ nhất đại thế lực, cũng là hùng vĩ bá khí. Lại bá khí lại có thể sao thế? Bây giờ không phải là thành chúng ta Cuồng Binh Minh phân bộ. Đúng đấy, vẫn là chúng ta Cuồng Binh Minh bá khí. Cuồng Binh Minh có phong ca mới bá khí. Phong ca uy vũ, nghe vậy. Nhìn lấy Lôi Báo một đám người cái kia cực kỳ hưng phấn bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười cười, trong lòng tràn đầy một tia vui mừng cùng thỏa mãn, có thể làm cho đi theo hắn các huynh đệ vui vẻ khoái lạc. Loại cảm giác này thế nhưng là tương đối không sai. Đi, ta mang các ngươi vào xem. Buổi tối hôm nay chúng ta thì đều ở nơi này ngủ. Lam Phong cười ha ha một tiếng, vung tay lên, hào khí 10 phần địa mở miệng nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn chính là mang theo Lôi Báo, Bạch Lăng một đoàn người kích động hướng lấy Cuồng Binh Minh phân bộ bên trong bước đi. Ban đêm, Lam Phong cũng không biết một trận nhằm vào hắn âm mưu kinh thiên chính đang lặng lẽ triển khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.